Thần nông tiểu y tiên. Chương 741, không muốn chặn ta tài lộ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lão giả không nghĩ tới 20 triệu đều không đánh nổi những người này tâm. Trong lòng không khỏi loạn lên, lại cũng không nghĩ ngợi nhiều được, vội vàng tăng giá đạo. Ta cho các ngươi lại thêm 10 triệu. Thế nào, người có thể bỏ qua cho chúng ta? Cũng nói cho ta biết chủ sử sau màn người đi. Ta chỉ có thể nói, muốn giết ngươi người, là một cái ngươi vĩnh viễn cũng sẽ không nghĩ tới người. Mà ngươi, vô luận đáp ứng cho chúng ta bao nhiêu tiền, đều không trốn thoát tử vong vận mệnh. Che mặt đầu mục lạnh nhan như băng, thanh âm càng là lạnh lẽo như cú đêm. Che mặt đầu mục vừa nói, một bên chậm rãi giơ lên trong tay súng lục hãm thanh. Nhắm ngay chính cả kinh mặt không còn chút máu lão giả nói. Trình An Thái, mang theo ngươi 30 triệu, đi trong địa ngục mua mạng đi thôi. Chậm, này che mặt đầu mục đang muốn giơ súng xạ kích, chợt nghe một cái nghe vào thập phần lười biếng thanh âm. Chính sâu kín từ ngõ hẻm bên trong trong một góc khác truyền tới. 30 triệu làm ăn lớn như vậy, người quả nhiên không nghĩ tiếp. Thật là phá của a, người không nhận không sao cả. Cũng không nên cản trở ta tài lộ a, bởi vì ta muốn tiếp. Theo cái thanh âm này một đạo bay ra, lại là một cái nhìn quả ốm yếu, phảng phất một trận gió tới thì sẽ bị quét đến ngoài 9 tầng mây năm ngoái người tuổi trẻ. Người trẻ tuổi này dáng dấp thật sự là quá bình thường rồi. Tướng mạo bình thường, mặc lấy cũng bình thường. Nhưng hắn mở miệng câu thứ nhất theo như lời ra mà nói, nhưng là như thế cực không tầm thường. Những lời này theo hắn bức người khí thế một đạo thả ra, chỉ làm cho chúng che mặt bọn sát thủ cảm giác đứng lặng ở trước mắt mình đã không phải là một người, mà là một ngọn núi. Cái loại này giống như núi cảm giác uy áp, theo người trẻ tuổi này xuất hiện, liền thế không thể chặn về phía chính mình đánh thẳng tới. Ngươi là người nào, dám can đảm xấu chúng ta chuyện tốt? Che mặt đầu mục trong hai tròng mắt phun thẳng ra một đạo xung thiên lửa giận. Nhìn dáng vẻ, như là hận đến lập tức phải đem tiểu tử này cho một miệng nuốt vào trong bụng đi. Cái này để cho bọn sát thủ tâm tồn thống hận cùng sợ hãi người tuổi trẻ. Bất ngờ chính là Lương Phi. Lương Phi không nhìn chúng che mặt sát thủ tra hỏi. Con đường đưa mắt về phía vậy có tiền lão người Trình An Thái. Hỏi, người lời mới vừa nói có thể tính số. Trình An Thái chính cho là lần này chắc chắn phải chết. Trong lòng đang kinh khủng vạn trạng, chợt thấy có người xuất hiện. Cũng không để ý Lương Phi loại này thân thể nhỏ bé có thể hay không cứu được chính mình. Vội vàng lớn tiếng kinh hô. Đại hiệp nhanh cứu ta. Cứu ngươi có thể. Bất quá kia 30 triệu. Lương Phi nhìn Trình An Thái liếc mắt. Hắn nhìn ra được. Này Trình An Thái như thế cao tuổi rồi. Còn sắc tâm không thay đổi. Xem ra không dường như là làm nghiêm chỉnh người làm ăn. Đối với cái này loại làm giàu bất nhân người, chính mình cứu hắn một mạng ngược lại là có thể. Bất quá sao, thù lao nhưng là một phần cũng thiếu không hết. Cho, ta cho, chỉ cần ngươi cứu chúng ta ra ngoài, ta cho ngươi 30 triệu. Tuyệt không nuốt lời, Trình An Thái như bắt được rơm dạ cứu mạng, vội vàng cam kết, bảo vệ tánh mạng quan trọng hơn. Chỉ cần có thể cứu mạng, đừng nói là 30 triệu, coi như Lương Phi tìm hắn muốn 300 triệu. Này Trình An Thái cũng là mí mắt cũng không nháy mắt một cái đồng ý, ok. Thành giao, theo người có tiền làm ăn, chính là một cái chữ, thoải mái. Lương Phi lập tức hai mắt sáng lên, trong lòng đã là hồi hộp. Mặc dù hắn mình bây giờ cũng là một người có tiền, nhưng trên thế giới này có thể không có ai chê tiền của bản thân nhiều. Hôm nay có khả năng thuận tay mò được 30 triệu. Đây chính là ngoài ý muốn chi tài a, nhưng mà còn không chờ Lương Phi vui vẻ đủ, che mặt đầu mục đã phát ra một tiếng trầm muộn hừ lạnh. Nói, tiểu tử, này 30 triệu làm ăn cũng không phải là tốt như vậy kiếm. Thức thời, vội vàng cho lão tử cút đi. Bằng không, đại gia sẽ không để ý không cần tiền giết nhiều một người. Mà ở hắn vừa nói, Lương Phi đã phi thân xuất hiện ở Trình An Thái trước người. Cười he he nói, ha ha, này 30 triệu hôm nay ta nhưng là phải kiếm định. Người muốn là chặn ta tài lộ, ta sẽ không để ý miễn phí đưa ngươi trở về quê quán. Đại ca, tiểu tử này không biết sống chết. Chúng ta không muốn nói nhiều với hắn nói nhảm. Liền hắn cũng cùng nhau giết chết. Một hồi cảnh sát sẽ tới. Có người bịt mặt tại che mặt đầu mục bên tai nhỏ tiếng nói. Được, cùng nhau giết bọn họ. Che mặt đầu mục cũng biết không thể ở chỗ này trễ nãi quá lâu. Gấp giọng hạ lệnh. Vì vậy, đám này cùng hung cực ác. Giết người chưa bao giờ nháy mắt một hồi mí mắt bọn sát thủ. Mỗi người giơ trong tay súng lục hãm thanh. Hướng Lương Phi bắn điên cuồng mà đi. Mấy cái che mặt sát thủ đã quyết định nổ súng đem Lương Phi giết chết. Ai ngờ, khi bọn hắn giơ súng lục lên, đang muốn xạ kích lúc, lại đột nhiên phát hiện, mới vừa rồi còn tại trước mặt bọn họ nhảy nhót tưng bừng Lương Phi. Quả nhiên không thấy, không chỉ có như thế, ngay cả Trình An Thái cùng tên kia đàn bà xinh đẹp, cũng không thấy bóng dáng, thật sự là quá mức quỷ dị. Bọn họ rõ ràng đều một không nháy mắt mở to ánh mắt. Nhưng trơ mắt nhìn người này thần không biết quỷ không hay biến mất ở trước mắt. Bọn sát thủ thoáng cái mất đi mục tiêu. Đang ở kinh hãi lúc. Chợt nghe kia che mặt đầu mục đột nhiên kêu lên một tiếng. Không được, hắn tại các ngươi sau lưng. Mau tránh ra. Nhưng mà, này thét một tiếng kinh hãi tựa hồ đã muộn. Bọn sát thủ mới vừa kịp phản ứng. Nhưng cơ hồ ở cũng trong lúc đó, cảm giác sau ót tấn công bất ngờ qua một đạo gió lạnh. Trong lòng bọn họ mới vừa thăng ra muốn tránh né dục vọng, liền cảm giác trong cơ thể tê dần, cả người liền lập tức thành một cụ pho tượng, động một cái cũng không nhúc nhích được. Che mặt đầu mục chính mắt sợ thấy rồi Lương Phi thân như xuyên hoa hồ điệp bình thường tạt qua cho hắn những thứ này đã trải qua huấn luyện sát thủ. Các anh em ở giữa chỉ dùng không tới một phút thời gian, liền chế phục bọn họ. Hắn sợ miệng khó khăn hợp bên dưới, muốn giơ súng đi bắn. Có thể Lương Phi thân pháp thật sự quá nhanh. Hắn một không có nắm chắc một kích tất trúng. Hai lại rất lo lắng sẽ làm bị thương lấy huynh đệ mình môn. Cho nên, chỉ đành phải buông tha trong tay chi thương. Huy động trường quyền, hét lớn một tiếng. Thân hình giống như một cái vồ mồi ác hổ bình thường hướng Lương Phi đánh mà đi. Cái này che mặt đầu mục nhưng là thật mà lính đánh thuê xuất thân. Một thân võ công cũng là tương đương cường hãn. Tầm thường mười mấy cái tráng hán. Hắn chỉ dựa vào một đôi thiết quyền hoàn toàn có thể đối phó. Nhưng mà, tại mắt thấy Lương Phi xuất thủ sau đó. Hắn dĩ vãng chiến đấu lòng tin nhưng là đã sớm ngã vào thung lũng. Cái gọi là hành ra ra tay một cái, liền biết có hay không. Lương Phi xuất thủ, không chỉ có nhanh chóng độ lên vẫn là cường độ lên. Đều tuyệt đối không phải hắn có thể đủ chống lại. Thế nhưng, lúc này người mang trọng trách. Huống chi, hắn các anh em vẫn còn trong tay đối phương. Hắn cũng chỉ có nhắm mắt lại. D-A-N-L-O-S E-B-U-K-M-E I-N-H-T-T-A-I-T-D-U-Y-N T-H ICHCSE, nét Lương Phi điểm trúng sát thủ huyệt đạo sau đó. Vậy mà thần tình thản nhiên mà chắp tay đi ra. Phảng phất không nhìn thấy có người chính vung vẩy quả đấm hướng hắn cuồng kích tới. Mắt thấy che mặt đầu mục một cái ác hổ vồ mồi liền muốn đánh trúng Lương Phi lúc. Lương Phi chợt ngẩng đầu. Theo cặp kia lạnh lùng trong con ngươi. Bắn ra một đạo càng thêm sắc bén ánh mắt. Nhanh lật lan lộn mấy vòng cho ta nhìn xem một chút đi. Lương Phi mắt lạnh nhìn che mặt đầu mục. Bất ngờ gian đã một trưởng vỗ ra. Vừa vặn bất thiên bất ỷ đánh vào che mặt đầu mục cuồng oanh mà ra trên nắm đấm. Cách trương.